Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 285, nghiền ép Tạ Gia. Góc truyện audio.com. Tạ Gia biệt thự bên trong phòng khách. Hôm nay là rất khó có được Tạ Gia toàn bộ dòng chính thành viên đều tụ tập tại nơi này. Tạ Ưng cũng có trong này. Hắn lúc này đây đang ngồi tại Tạ Bình bên cạnh, mà ngồi tại chủ vị là một cái nhìn qua khoảng 60 tuổi lão nhân. Người này không phải là ai khác mà chính là Tạ Bình phụ thân. Cũng là Tạ Ưng gia gia Tạ Phóng. Hắn là một cái đại sư cấp võ giả. Những gì ngươi nói là thật. Ưng nhi, Triệu Thiên Hữu tên kia thật còn sống. Tạ Bình nhìn xem Tạ Ưng nghiêm túc nói. Hoàn toàn không sai được. Phụ thân, ta là tận mắt nhìn thấy hắn. Tạ Ưng gật đầu nói. Trong mắt hiện lên một tia oán giận. Nếu như không phải là vì Rosen, thời gian này hắn cũng sẽ không thảm đến như vậy. Chỉ có thể trốn trong nhà không dám ló mặt ra đường. Trở thành trò cười cho thiên hạ. Hắn ban đầu đúng thật là coi thường Rosen. Không nghĩ tới hắn lại ẩn giấu sâu như vậy. Nếu như không phải là vì Rosen tại U Dương kính đại thọ biểu hiện. Hắn vẫn còn cho rằng Rosen là một cái phàm nhân đây. Nếu như phế Lý Kim tài chính là Rosen. Như vậy mọi chuyện liền có thể được giải thích hợp lý. Thời gian này hắn cũng chỉ là có cùng Rosen xảy ra một chút mâu thuẫn. Bất quá đê cho Tạ Ưng nghi ngờ là Rosen tại sao phải làm như vậy. Rõ ràng hắn bên ngoài biểu hiện ra không có đắc tội với hắn đi. Tạ Ưng nghĩ mãi cũng không ra được nguyên nhân trong này. Không nghĩ đến Legend of Assassin những cái kia ninja cũng không thể giết được hắn. Chúng ta vẫn có chút xem thường tiểu tử kia, Tạ Bình thần sắc ngưng trọng nói. Bọn hắn đúng là có ý định giết Rosen, nếu không cũng sẽ không bỏ ra một số tiền lớn để cho ninja ra tay. Legend of Assassin ninja ám sát năng lực không ai không biết. Rất ít khi ám sát thất bại, chỉ là bọn hắn không nghĩ đến Rosen lại tốt số đến như vậy. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tạ Phóng nói. Phụ thân, ngươi cho rằng tiểu tử kia có hay không biết là chúng ta làm? Có lẽ là không, theo ta nhận được tin tức, phái đi 5 cái ninja đều đã chết, ninja cũng không phải là võ giả như chúng ta. Bọn hắn được huấn luyện rất kỹ càng, một khi bị bắt liền sẽ tự sát, không để cho kẻ địch có cơ hội biết được một chút tình báo. Tạ Phong lắc đầu nói, lúc này một đạo âm thanh truyền đến, ai nói là ta không biết. Là ai, nghe được xa lạ âm thanh, Tạ Gia mấy người không khỏi biến sắc đứng dậy nhìn xung quanh. Không gian trước mặt truyền ra từng đợt gợn sóng, chỉ thấy trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy. Không gian năng lực giả, Tạ Gia đám người kinh hô, thần sắc đều hiện lên một tia kiêng kỵ, trong số các siêu năng lực giả thì không gian năng lực giả là quỷ dị khó lường nhất một loại. Bởi vì ngươi không biết hắn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho nên không thể đề phòng. Nếu như hắn muốn ám sát ngươi liền sẽ có rất lớn khả năng là tử vong. Tại Tạ Gia đá người chăm chú ánh mắt bên trong. Rosen thân ảnh từ trong vòng xoáy đi ra. Là ngươi, Triệu Thiên Hữu. Xin chào Tạ Gia các vị. Nghe nói là các ngươi đang bàn tán về ta. Rosen một mặt tươi cười nhìn đám người nói. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta, Triệu Thiên Hữu, cũng bởi vì ngươi mà Tạ Gia chúng ta gặp phải không biết bao nhiêu chuyện. Tổn thất rất nhiều người, Tạ Ưng tức giận nhìn Rosen quát, ta đúng là có chút thất vọng, ta ban đầu còn hy vọng Tạ Gia cùng Lý Gia đấu đá nhau kịch liệt hơn nữa đây. Thật là đáng tiếc a, Rosen lắc đầu tiếc nuối nói, như vậy là ngươi thừa nhận phế Lý Kim Tài là do ngươi làm. Cũng là ngươi cho người vu hãm nhi tử ra. Tạ Bình hai tay siết chặt, hai mắt đầy lửa giận nhìn xem Rosen. Đúng vậy, tính ra các ngươi cũng không quá ngu. Rosen gật đầu thản nhiên nói. Một bộ không phải là chuyện gì quan trọng. Ngươi, đủ rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi tiếp tục nhiều lời. Rosen thần sắc liền trở nên nghiêm túc. Hoành, tại Rosen vừa dứt lời. Trên người hắn bạo phát ra một cổ cường đại khí thế. Cường đại hao soku haki quét qua. Xung quanh sàn nhà, bàn ghế xuất hiện vô số vết nứt. Tạ Gia đám người chỉ cảm thấy áp lực như núi, đều bị ép đến nỗi không thở nổi, đồng loạt bị ép nằm xuống. Cũng chỉ có Tạ Bình cái này đại sư cấp bậc võ giả có thể giữ vững được một chút. Tuy nhiên hắn cũng phải quỳ một chân xuống. Frozen Haosoku cũng không có toàn lực thả ra. Nếu không toàn bộ người ở nơi này đều đã ngất đi rồi. Không thể nào, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tạ Ưng hai mắt chấn kinh miễn cưỡng ngước đầu lên nhìn về phía Frozen. Không chỉ là hắn, Tạ Gia những người khác cũng một mặt khiếp sợ không thôi. Làm sao một cái thiếu niên lại mạnh đến mức này? Hắn là làm sao tu luyện? Cho dù có là tông sư cấp võ giả cũng không mạnh được như vậy đi. Rất may mắn, Tạ Gia dòng chính đều tập trung tại nơi này, đỡ tốn công ta đi tìm từng người. Vừa dứt lời, Frozen liền từ hệ thống không gian lấy ra hơn 10 bình trung thành dược tề. Nếu như cưỡng ép chiếm lấy Tạ Gia toàn bộ gia sản, như vậy sẽ vô cùng phiền phức, nhưng nếu như là bọn hắn tự nguyện thì là khác, mặc dù sẽ dẫn đến nhiều người nghi ngờ, nhưng Frozen bây giờ đã có đủ thực lực để không nhìn bất cứ thứ gì tại thế giới này. Cho nên hắn không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Bây giờ, các ngươi ngoan ngoãn trở thành ta khôi lỗi đi, từng bước đi đến Tạ Gia đám người. Frozen khóe miệng nhếch lên một cái tà ác nụ cười. Giờ phút này, Frozen tại trong mắt Tạ Gia đám người không khác gì là một cái ác ma. Sau đó Frozen liền để cho Tạ Gia đám người uống vào trung thành dược tề. Tạ Gia chính thức bị Frozen thu phục. Cách chương.